Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2777, chương 2777, mượn ngươi chi thủ. Nên làm cái gì bây giờ? Cuồng bạo quỷ lực địa khí bắt đầu khởi động ở bên trong. Tần Mặc Lâm vào trầm tư, phân thân cũng là càng phát ra ẩn nấp, núp trong bóng tối, quan sát đến chung quanh hết thảy. Cùng lúc đó, trên chiến hạm, Tần Mặc bản thể biết nói đây hết thảy, cũng khởi động thủ lĩnh lệnh bài, cùng Tịch Miểu Trùm liên hệ. Rất khó khăn, trừ phi ngươi phân thân thực lực đạt tới trùm cấp độ, mới có thể một lần hành động thành công. Tịch Miểu Trùm nói như vậy nói, đương nhiên, như vậy giả thiết là không thể nào, cho nên bỗng nhiên làm khó dễ. Phá hư hình thức ban đầu tổ mạch kế hoạch là không thể làm. Trừ phi, Tịch Miểu Trùm trầm ngâm, nói ra một cái khả năng kế hoạch, tiến thêm một bước khai quật phân thân lột xác sau đích lực lượng. Có lẽ sẽ có mặt may. Về Tần Mặc, phân thân biến hóa, Tịch Miểu Trùm cảm nhận được không tầm thường. Dung hợp quỷ lực sau lột xác ra hoàn toàn mới lực lượng. Tất nhiên có được quỷ lực một bộ phận tính chất đặc biệt. Tại ảo thuật phương diện sẽ có nhảy vọt tăng lên. Cũng tức là nói, Tần Mặc bởi vậy, cũng tương đương lại có một loại khác kinh thế chi lực. Tịch Miểu đại nhân ý tứ là đem phân thân tại ảo thuật thượng tạo nghề, tiến thêm một bước tăng lên sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói, nhẹ gật đầu, rầm rầm rầm. Hình thức ban đầu tổ mạch ở bên trong, cuồng bạo quỷ lực không ngừng bốc lên, dùng một loại tốc độ kinh người tại lớn mạnh. Trước khi cùng kỳ dị sinh linh giằng co trong chiến đấu, tuy là hao tổn hình thức ban đầu tổ mạch tương đương một phần lực lượng, nhưng là cũng không có tổn hại và căn bản. Loại này quỷ lực một loại khác tính chất đặc biệt, tựu là sự khôi phục sức khỏe phi thường kinh người. Tại kịch liệt tiêu hao ở bên trong, cũng có thể bảo trì cực cao khôi phục tốc độ. Xa xa, phân thân ẩn nấp tại không gian vết rách ở bên trong, cảm thụ được quỷ lực tính chất đặc biệt, Tần Mặc đã ở tìm hiểu, nếm thử đem bản thân hoàn toàn mới lực lượng cùng chỗ am hiểu tuyệt học dung hợp lẫn nhau. Đây là một cái tương đương dài dòng buồn chán quá trình. Nhưng là tại hình thức ban đầu tổ mạch hoàn cảnh như vậy ở bên trong, lại thật lớn gia tốc tìm hiểu tốc độ, quỷ lực chi đạo, loại lực lượng này chi đạo cùng lục đạo luân hồi lực lượng chi đạo vốn là trái ngược. Cùng ta mở kiếm đạo cũng là khó có thể dung hợp, lại có thể bị ta dung hợp, lột xác ra một loại khác hoàn toàn mới lực lượng. Đây chẳng lẽ là một loại mới đích lực lượng chi đạo sao? Tần Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh, đủ loại đốn ngộ trong đầu hiển hiện, suy diễn loại này hoàn toàn mới lực lượng, cùng bản thân sáng chế tuyệt học khả năng, kiếm đạo, huyết khí chi lực, thanh kim thần diễm đợi lực lượng, cùng loại này hoàn toàn mới lực lượng phối hợp tương tính. Cũng không tính rất cao, nhưng là, Tần Mặc rất nhanh phát hiện, tại trận đạo lên, loại này hoàn toàn mới lực lượng nhưng lại vô cùng phù hợp. Nếu là dùng cái này đến bố trí tổ trận, uy lực của nó to lớn, vượt xa trước đây, dùng loại này hoàn toàn mới lực lượng, dung hợp tổ trận chi kỹ, có thể không khai sáng ra một loại hoàn toàn mới ảo trận. Điều khiển phân thân, vận chuyển kỳ lân đạp thụy, cùng hoàn toàn mới lực lượng dung hợp khăng khít, Tần Mặc có thể cảm nhận được. Bởi vậy bố trí một tòa tổ cấp đại trận, uy lực của nó sẽ có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Trước khi kỳ lân tổ trận, chính là dùng đại khai đại hợp thế công làm chủ. Một khi bộc phát, hắn trận thế tựa như sấm sét bình thường, cuồn cuộn không dứt. Như vậy tính chất đặc biệt, vừa mới cùng đại mộng khổng tước linh trái lại, thứ hai mới được là lấy ảo thuật làm chủ. Thế nhưng mà, một khi dùng hoàn toàn mới lực lượng thúc dục kỳ lân đạp thụy tắc thì tổ trận uy lực lập tức tự thay đổi, tựa như đại mộng kỳ lân, Tại ảo thuật thượng uy lực khó có thể đánh giá. Vù vù vù, phân thân vận chuyển lực lượng, từng sợi trận văn hiển hiện, rồi sau đó lại hóa thành vô hình, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, lặng yên không một tiếng động bao phủ hướng cái kia không còn ở giữa vết rách. Quả nhiên, tên kia không hề phát giác, một mặt là lâm vào ngủ say, một phương diện khác, cũng là loại này hoàn toàn mới lực lượng, cùng quỷ lực khí tức, có chút quá tương tự. Tần Mặc nghĩ ngợi, lặng yên tiến hành bố trí. Trong lúc nhất thời, vô luận là đang tại thành hình hình thức ban đầu tổ mạch, hay là không gian vết rách bên trong đích phía sau màn độc thủ, cũng không từng phát giác, có lần lượt từng cái một mạng lưới khổng lồ tại bao phủ tới. Đem tại đây tầng tầng lớp lớp vây lại, cũng không biết qua bao lâu, Tần Mặc hoàn thành bố trí, thông qua phân thân nhìn xem cái này tòa hoàn toàn mới tổ trận. Chỉ thấy, tại hình thức ban đầu tổ trận trên không, tầng tầng lớp lớp vô hình tổ trận đường vân bao trùm, như là dày đặc sắc rùa đen, đem hình thức ban đầu tổ trận ba lô bao khỏa trong đó. Bên kia, cái kia đạo không gian vết rách chung quanh, cũng có được tầng tầng lớp lớp vô hình tổ trận. Tần Mặc suy đoán, coi như là trùm cấp cường giả đến đây, cũng cần hao phí tương đối dài thời gian, mới có thể đánh vỡ cái này hoàn toàn mới tổ trận bích trướng. Đơn là như thế này, chỉ sợ có chút không đủ. Chi tiết lấy những này bố trí, Tần Mặc trầm tư một chút, lại có mới đích nghĩ cách. Tại đây tòa tổ trong trận, hắn lại làm một ít bố trí. Nếu là phía sau màn độc thủ cưỡng ép phá vỡ không gian vết rách, tắc thì hội kíp nổ hình thức ban đầu tổ trận trên không trận thế chủ thể. Làm xong đây hết thảy, Tần Mặc lúc này mới thỏa mãn, lẩm bẩm nói, coi như là dịch sư tới đây, cũng sẽ biết cảm thán cái này một bố trí tinh diệu a. Như vậy tổ trận đã nhảy ra kỳ lân đạp thụy phạm chu, đã kêu đại mộng kỳ lân a. Lập tức, Tần Mặc điều khiển phân thân, lặng yên lui về phía sau, đã đến chỗ xa vô cùng, mạnh mà dẫn động cái này tòa tổ trận. Ầm ầm, trong không gian bỗng nhiên nổ bung một đoàn quang huy, tùy theo hư không kịch liệt chấn động, vô số cuồng bạo rung động hướng phía bốn phía khuếch tán. Chuyện gì xảy ra? Không gian vết rách ở bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là một cái lam sắc tóc dài nam tử, song mâu lại lộ ra vô cùng quỷ dị, lóe ra vô cùng lãnh khốc. Tóc xanh nam tử cảm nhận được một loại hồi hộp chấn động, lại để cho hắn theo sâu đậm tầng trong lúc ngủ say bừng tỉnh. Cái này lại để cho hắn chịu chấn động, phải biết rằng có thể làm cho hắn sinh ra như vậy rung động, chỉ có cường địch tập kích nhập hình thức ban đầu tổ mạch phụ cận. Nếu không, coi như là cái này một hình thức ban đầu khu vực sở hữu tất cả cấp dưới, những cái kia kén đều bị tàn phá, hắn cũng sẽ không biết tỉnh lại. Dù sao, chỉ cần hoàn thành cái này một quỷ lực khu vực, vô luận làm ra bao nhiêu hy sinh, đều là tự đắc. Thật sự có cường địch giết đến nơi đây sao? Sẽ là ai? Chẳng lẽ là mấy vị trùm liên thủ tới? Tóc xanh nam tử như vậy tự định giá, lại cũng không bối rối, đưa tay vận chuyển quỷ lực, muốn mở ra không gian vết rách, đi ra bên ngoài tìm tòi đến tột cùng. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt đột biến, không gian vết rách lại thì không cách nào mở ra. Tự phảng phất bên ngoài bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế. Làm sao có thể? Tóc xanh nam tử cuối cùng chấn kinh rồi. Bằng của ta cảm ứng lực, ai có thể vô thanh vô tức tới gần, phát hiện cái này không còn ở giữa vết rách, cũng đem tại đây đóng cửa. Chẳng lẽ là tịch miểu trùm? Điều đó không có khả năng. Hắn tọa trấn vĩnh tuyên phế thổ, không có khả năng tới nơi này. Đông đông đông, một cổ cường đại quỷ lực tập kích đến, trùng kích lấy hư không, lại thì không cách nào mở ra không gian vết rách. đồng dạng cũng không cách nào thi triển không gian chi đạo, từ nơi này chuyển rời đi ra ngoài. Giờ phút này, tóc xanh nam tử sắc mặt có chút khó coi. Hắn ý thức được không đúng, nếu là bị vây ở chỗ này, chỉ cần có một vị trùm cấp cường giả ở bên ngoài, cũng đủ để phá hủy hình thức ban đầu tổ mạch. Không thể đợi, muốn lập tức đột phá tại đây. Oanh, tóc xanh nam tử thét dài, trên người quỷ lực triệt để bộc phát, như là yêu dị cánh hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ. Một sát na cái kia, tại nhỏ hẹp không gian vết rách ở bên trong, Khả Dĩ nhìn thấy một đầu tối nghĩa quỷ dị lực lượng chi đạo xuất hiện, dùng vô cùng cuồng bạo tư thái phá khai không gian vết rách. Sau một khắc, đồng dạng cuồng bạo lực lượng từ bên ngoài tuôn ra tới, từng đạo cường đại mà quỷ dị tổ trận đường vân, tựa như phô thiên cái địa biển gầm, cùng tóc xanh nam tử lực lượng chi đạo đụng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm rầm, càng thêm cuồng bạo bạo tạc nổ tung truyền ra, dùng tại đây làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đây là, tóc xanh nam tử sững sờ, hắn lập tức ý thức được không đúng, suy diễn tùy tâm mà đi, rồi sau đó sắc mặt đột biến, điên cuồng hét lên nói: "Không, ngừng không!" Cái kia quỷ dị lực lượng cường đại chi đạo triệt để bộc phát, nhanh chóng bao phủ cái này không còn ở giữa, muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem hết thảy lực lượng bộc phát giam cầm xuống. Thủ đoạn như vậy thực là vượt quá tưởng tượng, như cùng là đại quy mô không gian giam cầm chi thuật, cũng chỉ có trùm cấp cường giả mới có thể ở lập tức thi triển. Thế nhưng mà cái này cuối cùng đã chậm một bước. Tại hạ phương, hình thức ban đầu tổ mạch trên không, tầng tầng lớp lớp đại mộng kỳ lân trận văn hiển hiện. Tại tóc xanh nam tử trùng kích không gian vết rách lúc, cũng đã bắt đầu kíp nổ, đem làm hắn lao tới lúc, đại mộng kỳ lân trận chủ trận đã triệt để bộc phát. Một cổ hủy diệt tính lực lượng điên cuồng tập kích đến, đem hình thức ban đầu tổ trận sinh sinh xuyên thủng rồi. Trong đó hạch tâm bị phá hủy một nửa. Không, không, không, rốt cuộc là ai? Bổn tọa muốn đem thần hồn của ngươi bầm thây vạn đoạn. Tóc xanh nam tử nổi giận gào thét quanh quẩn, tràn đầy khôn cùng sát cơ. Lúc này, Tần Mặc đã là thao túng phân thân, trước tiên đã đi ra. Bên kia, trên chiến hạm, Tần Mặc đợi đã là xuyên thủng hư không, trước tiên đã đi ra cái này một hình thức ban đầu khu vực. Ầm ầm, cái này một hình thức ban đầu khu vực các nơi phát sinh các loại cuồng bạo cự tai, như cùng là tận thế tiến đến bình thường đáng sợ. Mặc tiểu tử, thật sự thành công hả? Tại không gian trong thông đạo, Ngân Dừng mới hỏi ra vấn đề này. Không sai biệt lắm. Cái kia hình thức ban đầu tổ mạch bị phá hủy hơn phân nửa. Cho dù tên kia muốn một lần nữa mở, cũng cần hao phí dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Tần Mặc cười cười, trên mặt hiện ra lạnh ý. Tại đại mộng kỳ lân tổ trận bị kíp nổ một khắc này, hắn thấy rõ phía sau màn độc thủ bộ dáng. Sau khi trở về, ngược lại là có thể suy diễn một chút. Hắn chính thức lai lịch, trở về chuẩn bị một chút, phá hủy cái này một hình thức ban đầu khu vực, còn xa không có chấm dứt. Cùng phía sau màn độc thủ, vô tận thâm uyên tà vật đám bọn chúng chiến tranh, chỉ sợ mới thật sự là bắt đầu. Tần Mặc lẩm bẩm nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.